Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 88, mở rộng tầm mắt, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vẫn là Hoàng thượng một lời cắt đứt khiêm nhượng bằng hình thức giữa Thái Phó cùng Thừa Tướng. Như Yên không tệ, trẫm cũng rất mong đợi biểu hiện của Thiên Kim nhà Thái Phó đây. Tịch Nhi thế nhưng luôn luôn tại bên tai trẫm nhắc tới Tiểu Ngọc Nhi đấy. Tiểu Ngọc Nhi một mắt dao găm liền bắn về phía Băng Tịch đang ở một bên dương dương tự đắc. Băng Tịch không nhịn được sờ sờ lỗ mũi. Không có đắc tội Tiểu Ngọc Nhi đi. Hoàng thượng nha, theo thần thiếp xem ra, theo danh phận mà nói, Bảo Lam quận chúa cũng ở phía trước. Huống chi Tiểu Ngọc Nhi nhỏ như vậy, cần phải có thời gian chuẩn bị. Mặt Tiểu Ngọc Nhi đen lại, ý ngươi là thân phận ta so với Lam tỷ tỷ rất kém đúng không? Mặc dù đích thật là như vậy, nhưng ngươi thế nào sớm không nói? Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi địa vị Lý Như Yên có thể so sánh đường đường quận chúa cao quý? Ngồi ở địa vị hoàng hậu, tự nhiên có thể coi thường một số người, giống như Tiểu Ngọc Nhi mặt âm trầm, Băng Tịch cũng không nghĩ tới những thứ này. Duy nhất chuyện hắn lo lắng rốt cuộc đã tới. Lam Lam chính là không có ý thức, bây giờ nên làm gì nha? Đang lúc Băng Tịch muốn ngăn cản, nhưng lúc này lại không có biện pháp nào. Bảo Lam đã từ chỗ ngồi đứng lên, dọa cho ánh mắt của Băng Tịch cùng Băng Trạch ngay tức khắc trừng to. Nhìn về phía Bảo Lam hướng về trung tâm đi, cặp mắt Băng Tịch đỏ bừng, ngay cả Băng Trạch cũng là gấp đến độ không được. Mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Băng Trạch cũng còn nhớ cô gái thông suốt này đem mình từ bên sườn dốc vách đá kéo trở lại. Băng Trạch vì ngôi vị hoàng đế mà ích kỷ, thậm chí là tàn bạo, nhưng chưa mất lương tâm, không để ý ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Tiểu Ngọc Nhi quyết định thật nhanh, bá lập tức đứng lên, theo sát Bảo Lam, sau đó chờ lệnh, khởi bẩm hoàng thượng, Tiểu Ngọc Nhi cùng Lam Lam mới học một vũ điệu, đấy chính là vũ điệu vô cùng mới mẻ độc đáo. Tiểu Ngọc Nhi bảo đảm hoàng thượng ngài chưa từng thấy qua. Hiện tại để cho Tiểu Ngọc Nhi và Lam Lam vì ngài cùng nhau biểu diễn đi. Tiểu Ngọc Nhi nghĩ thầm, chỉ cần Lam tỷ tỷ đứng ở đó không cần cử động. Tự mình nghĩ biện pháp một người biểu diễn là tốt, người nào cũng không thể nói gì là thất lễ. Hoàng thượng người dĩ nhiên chưa từng thấy qua vũ điệu như vậy. Trương Thái Phó cũng là trợn to hai mắt, mình vừa mới nghe được cái gì. Nha đầu này thế nhưng nói muốn biểu diễn vũ điệu, không có nghe lầm chớ, điều này sao có thể, bất quá, thấy Bảo Lam không nói một lời, ngay sau đó Trương Thái Phó cũng liền yên lòng, nha đầu này là vì giải vây cho Bảo Lam đi, mặc dù là trong lòng vẫn là vì tiểu nha đầu này mà toát mồ hôi rầm rề. Bất quá, nữ nhi hiểu chuyện như vậy, mình vẫn là hết sức vui mừng, danh lợi không quan trọng. Quan trọng là, học biết làm người, đúng, thanh nhạc vang lên, Băng Tịch cũng không đành lòng nhìn biểu diễn thê thảm, trực tiếp cúi đầu uống rượu, đoán chừng quỷ linh tinh danh ma Tiểu Ngọc Nhi có thể ứng phó. Băng Trạch cũng là âm thầm lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn còn nhìn phía bóng dáng Bảo Lam, nữ tử này lúc nào thì có thể tỉnh lại đây, thái tử cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là bộ dáng vẻ thờ ơ, kỳ thực đối mặt ánh mắt lo lắng Lý Như Yên. Hung hăng trường, chuyện như thế nào, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Lý Như Yên ủy khuất vô cùng, người nào cũng không nghĩ tới Tiểu Ngọc Nhi lại đột nhiên chen một chân vào a. Bằng không Bảo Lam đần độn này cũng đầu thân hai nơi rồi. Bất quá, ta sẽ không cứ như vậy. Băng Phong duy trì tác phong trước sau như một. Trầm mặc không nói, thật ra thì từ đầu đến giờ trừ tiếp nhận Thụ Phong ở ngoài. Băng Phong một câu nói cũng không có nói qua, lười phải ứng phó với những đại thần A Du nịnh nọt này. Cũng là hiểu, bộc lộ tài năng, hắt gặp người đấu kỵ, trầm mặc ngược lại là thủ đoạn ngoại giao tốt nhất, không quá phận thân thiện, cũng sẽ không mất lễ tiết, ai cũng tìm không ra lỗi xấu, cho dù là đối mắt với Bảo Lam ngây ngô. Trong mắt cũng là không nửa điểm dao động, hình như là cái gì cũng không quan tâm, lại giống như trong lồng ngực tự có càn khôn. Âm nhạc vang lên, vậy mà ngoài thái tử, Băng Trạch, Băng Tịch, Lý Như Yên dự liệu chính là, Bảo Lam thay đổi thần sắc cứng ngắc, hai mắt khác hẳn phát sáng, khuôn mặt ẩn tình, theo gió di chuyển, nhẹ nhàng khởi múa, may là bình tĩnh như thái tử cũng bị Bảo Lam từ cương thi đến người sống biến chuyển cả kinh ném ly rượu trong tay. Chứ đừng nói chi là băng tịch định lực không có xuất chúng như vậy. Càng thêm trực tiếp cả đứng lên, giơ tay phải lên chỉ vào giữa đại sảnh tay áo vũ động. Tử y tung bay, bóng dáng thướt tha xoay tròn, làm tử y tiên nữ nhảy lên, đá chân, khom lưng, xoay tròn, thân cánh tay, nhảy lên, quay đầu lại, vẫn cứng ngắc, ánh mắt càng thêm thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Lam, cứ như vậy đứng thành một tòa điêu khắc. Lý Như Yên cũng không khá hơn chút nào. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông nàng tân tân khổ khổ bố trí ván cờ thế nhưng lại là kết quả như thế này. Đang nhìn chính giữa vũ tài tinh linh, Lý Như Yên rốt cục hối hận. Thật là muốn tát mình hai cái tát. Đối thủ lợi hại nhất không phải là Tiểu Ngọc Nhi, mà là ung dung thản nhiên ẩn núp Bảo Lam này. Bị xem nhẹ Tiểu Ngọc Nhi hoàn toàn không có ý thức đã bị đối thủ một mất một còn Lý Như Yên coi thường. Hiện tại Tiểu Ngọc Nhi vẫn không rõ Lam tỷ tỷ vẫn ngây ngô vì sao lại nhẹ nhàng khởi vũ. Còn là múa xinh đẹp như vậy. Chính mình hoàn toàn không múa. Bảo Lam đối với mình gây ra tràng diện hết sức hài lòng. Chẳng qua là Tiểu Ngọc Nhi có muốn hay không vẻ mặt hoa si cứng đờ nhìn mình chằm chằm nha. Bị cùng giới nhìn chằm chằm, Bảo Lam tỏ vẻ áp lực rất lớn, âm nhạc vẫn còn tiếp tục, vũ điệu vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá không khí của hiện trường cũng là phân làm hai phái. Nhất phái này đây hoàng hậu, Lý Như Yên cầm đầu thuần túy vô cùng đau đớn phái. Không hiểu những gì đã xảy ra, lại hận không nuốt được Bảo Lam, một phái khác này đây hoàng thượng, băng phong. Băng tịch cầm đầu thuần túy thưởng thức phái, này âm nhạc không phải chọn, này vũ điệu không phải chọn, người này càng thêm không phải chọn, ở giữa không khí quỷ dị này, Bảo Lam bình tĩnh kết thúc biểu diễn, Bảo Lam thập phần không hiểu biểu diễn không tốt sao, tại sao đại sảnh to lớn ngây ngô giống như gà gỗ, yên lặng như tờ, khụ khụ, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay băng phong thật sự là không nhìn nổi. Dùng loại phương thức không quá sở trường kéo trở về lực chú ý, ngay sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Hơn nữa lấy hoàng thượng đứng đầu, vừa bóp bóp, vừa cười lớn, tốt tốt tốt, Bảo Lam thật không hổ là quận chúa phách băng quốc ta. Thật là thiên hạ vô song, Bảo Lam thật sự làm cho trẫm mở rộng tầm mắt, Bảo Lam ngươi nghĩ muốn cái gì cứ mở miệng, long tâm cực kỳ vui vẻ. Bảo Lam thông minh chớp chớp đôi mắt to, một bộ dáng hoạt bát, yêu cầu gì cũng có thể sao, các đại thần vốn là thưởng thức tâm đột nhiên có chút trầm xuống. Vũ điệu có khá hơn nữa, lại là người không biết điều, bần dân chính là bần dân, mặc vào kim lũ y cũng không bay được lên đầu cành làm phượng hoàng. Bảo Lam hiển nhiên cũng đem những ánh mắt này đều nhìn ở trong mắt. Nhất là hoàng hậu cùng Lý Như Yên kia rõ ràng cho thấy ánh mắt nhìn có chút hả hê. Đối với người không quan tâm, làm gì phải quan tâm tới ánh mắt của họ, băng phong hoàn toàn không lo lắng, thậm chí là đang mong đợi, Bảo Lam sẽ nói lên yêu cầu gì đây. Hồi hoàng thượng, Bảo Lam trước đó vài ngày may mắn theo thái tử cùng ba vị hoàng tử đi du ngoạn hoàng gia Viên Lâm. Trên đường Bảo Lam phát hiện dọc theo đường có một ít hài tử ăn xin. Xanh xao vàng vọt, quần áo lam lũ, số tuổi bọn họ lưng không nên đeo gánh nặng trân trọng như vậy. Giọng nói Bảo Lam đột nhiên trở nên đau thương, ngữ điệu cũng trầm thấp rất nhiều. Nói tới chỗ này hoàng thượng đã đại khái đoán được yêu cầu của Bảo Lam. Trong lòng yêu thích càng thêm dày đặc ba phần. Hoàng thượng, ngài biết Bảo Lam cũng là cô nhi. Từ nhỏ không chỗ nương tựa, có thể sâu sắc cảm thụ khổ sở của bọn họ nhất. Bảo Lam lớn mật thỉnh cầu ngài có thể lựa chọn các biện pháp. Cứu vãn những hài tử đang dãy giụa trong nghèo khổ, cách trương.